Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 34. Cậu chủ, em với Phó Tổng Thư đi khách sạn rồi. Đầu bếp cao cấp giờ đang làm bánh ngọt gato chocolate ít ngọt để hợp với khẩu vị không thích ăn ngọt của cậu chủ. Hoa hồng trong vườn giống như vừa bị đàn châu chấu càn quét qua, chỉ còn trơ lại cành. Tổng quản bảo mẫu đã cắt sạch đám hồng rực rỡ còn đẫm sương để trang trí cho tiệc sinh nhật của cậu chủ. Mấy quả bóng bằng vải sặc sỡ treo bên ngoài đang kiêu hãnh tung bay trên trời. Dải lụa này được chăng mắt qua những ngọn đèn thủy tinh trong nhà. Ngay cả Hoắc Thủ Đoạn cũng ăn mặc khác hẳn ngày thường để đón sinh nhật 25 tuổi của cậu chủ. Nó đeo cà vạt sọc trắng đen đi kèm một cái kính râm to bản. Trong căn phòng đầy nhóc những người hầu đang bận rộn, Hắc Thủ Đảng tò mò theo đuôi Diêu Tiền Thụ, cứ quẩn quanh chân cô nghịch ngợm mãi. Chắc chắn cậu chủ về sẽ chơi với mày, yêu mày tới chết đi được ấy chứ. Mày đẹp trai nhất, đứng đợi ở kia có được không? Tao đang vội lắm. Khai vị: súp, món chính, bánh ngọt, dao nĩa, muỗng, bát, chén, dĩa, mấy thứ đó chẳng làm khó được Diêu Tiền Thụ. Cô ôm hết mấy thứ đi. Đặt một cái gương dưới giá cắm nến, có thể phản xạ lại ánh nến, khiến cả đại sảnh lại càng trở nên lung linh, lãng mạn. Những kỹ xảo nhỏ này cô đều học được ở khách sạn. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi cậu chủ về nhà, sẽ cho cậu ấy một sự surprise. Qua 7 giờ, tới 8 giờ, qua 8 giờ, tới 9 giờ, nến trên giá đã thay mấy cây, sáp nến chảy xuống, che lấp giá cắm nến được cô lau chùi sáng bóng. Nhưng cậu chủ còn chưa trở về. Hôm nay cậu chủ có về không? Sao sinh nhật còn để cậu chủ làm thêm giờ chứ? Tổng quản bảo mẫu gọi điện thoại hỏi cậu chủ đi. Chúng ta chờ như thế này cũng không phải cách. Cô đứng im lặng bên cạnh, nghe thấy cô hầu ầm ĩ đến mức tổng quản bảo mẫu phải nhanh tiết cả mặt. Ồn ào cái gì hả? Cậu chủ phải làm việc nghiêm túc, là một người hầu chuyên nghiệp, đúng tiêu chuẩn là phải im lặng chờ đợi khi chủ nhân bận biểu. Đứng lặng lẽ ủng hộ phía sau chủ nhân, lúc chủ nhân cần thì anh dũng đấu tranh, không thể oán giận, không thể thất vọng, không thể có ý nghĩ khác, nghe rõ chưa? Không nghe rõ, không muốn nghe. Cô giả vờ không nghe thấy tổng quản bảo mẫu nói gì. Cô không phải người hầu chuyên nghiệp, cũng không muốn làm người hầu tiêu chuẩn. Cô muốn ôm oán hận, ôm thất vọng. Còn có rất nhiều những ý nghĩ khác nữa. Cô không thể im lặng chờ đợi, im lặng ủng hộ, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng chuyện gì liên quan tới mình. Cô trang trí nhà cửa lâu như thế, chỉ muốn để cậu chủ thấy. Học những kỹ xảo ở khách sạn, chỉ muốn cho cậu chủ thấy. Cô mặc đồ mới cho Hắc Thủ Đảng, cũng chỉ muốn để cho cậu chủ thấy. Cô muốn cậu chủ thấy tâm ý của tất cả những người hầu trong nhà, còn tâm ý nhỏ nhoi chẳng đáng nhắc tới của cô trong tất cả những người hầu kia, cô cũng muốn cho cậu chủ có thể chú ý tới một chút. Thứ cô muốn nhìn thấy nhất chỉ là dáng vẻ cậu chủ vào nhà, ngạc nhiên trong chốc lát rồi lúng túng, giả vờ lạnh lùng. Cậu chủ sẽ không cho cô thấy sao? Đinh đinh đinh! Di động trong túi cô rung lên, là chiếc chỉ có mình số của cậu chủ. Lẽ nào ý nghĩ ai oán đen tối của cô có tác dụng sao? Cô mừng rỡ nghe điện. Alo, cậu chủ, chừng nào cậu về? Đáp lại giọng nói mừng rỡ của cô chỉ là sự im lặng của cậu chủ và tiếng nói xen vào của tổng quản bảo mẫu. Hả? Điện thoại của cậu chủ à? Tiểu Tiền, nhanh hỏi chừng nào cậu chủ về. Mà không, sao cậu chủ chỉ gọi cô, Tiểu Tiền, hỏi coi cậu chủ có cần cái gì không đi? Không kịp để tổng quản bảo mẫu nhận ra chuyện gì, cô ôm di động vội vàng hỏi. Cậu chủ, về nhà nhanh chút đi, bọn em đang chờ. Tôi không về nhà ăn tối. Thất vọng, nỗi thất vọng đặc nghẹn ùa tới. Câu nói thẳng thừng của cậu khiến cô không tìm được cái cớ để níu kéo. Ngay cả bàn tay cầm di động cũng thoáng lạnh đi. Cô vô thức muốn hỏi. Cậu ở đâu? Ở với ai? Đang làm gì? Nhưng cô lại không có tư cách để hỏi những câu này. Làm người hầu, chủ nhân gọi điện về báo trước, cô cũng chỉ trả lời một chữ. Vâng. Cẩm Ngọc, anh đứng đó gọi cho ai đấy? Nhanh tới đây cắt bánh gato đi, các chú các bác đang đợi anh này. Giọng cô tiểu thư họ Vương như kim đâm vào tai cô, đâm vào nơi yếu ớt nhất trong tim cô, đâm tới đau đớn. Cô sợ nghe càng nhiều, càng biết nhiều, nhiều tới mức không cẩn thận có thể nghe những lời cô không muốn nghe thấy nhất được tuôn ra từ miệng cậu chủ. Không chờ cậu chủ đáp lời, cô đã ngắt điện thoại. Tiểu tiền này, sao cô lại ngắt điện thoại của cậu chủ? Cậu chủ nói gì thế? Cậu ấy bận việc ở ngoài rồi, không có về nhà đâu. Cậu ấy bận tổ chức sinh nhật với người khác, sẽ không về nhà. Cậu ấy bận ở bên người khác, sẽ không về nhà. Sau khi gặp các bác, các chú, nhà vợ rồi, có lẽ cả người cũng chẳng về nữa nhỉ. Bữa tiệc sinh nhật của gia đình thượng lưu xa xỉ, sang trọng gấp mấy lần những thứ trang trí của người hầu bọn cô nhỉ. Sao cô lại nghĩ rằng cậu chủ bận rộn sẽ có thời gian chơi bời với những người hầu trong nhà? Sao cô lại nghĩ rằng cậu chủ lạnh lùng cao ngạo sẽ vì tâm ý của đám người hầu bọn cô mà xúc động? Sao cô lại nghĩ rằng cậu chủ là người trên lại đồng ý ở bên những người hầu bọn cô? Điều đó không phải là trái với quy định hầu nữ, mà là ảo tưởng của cô. Không phải cô nên sớm dừng những tưởng tượng không chút thực tế này lại sao? Không phải đã tự cảnh cáo mình rằng chỉ kết hôn giả với cậu chủ, tuyệt đối không thể yêu cậu ấy rồi sao? Vậy tại sao mình còn có ý nghĩ chẳng an phận với cậu chủ? Tại sao lại ghen tị tới đau đớn như thế? Tại sao cô không ly hôn được? Im lặng, gỡ hết mấy thứ trang trí trong phòng xuống cùng với mọi người, để bánh gato trong tủ lạnh, bong bóng bay sặc sỡ, băng lụa cũng tháo xuống, gấp để lại trong rương. Ngay cả cà vạt và kính của hắc thủ đảng cũng bị gỡ xuống. Thứ gì cũng có thể thu dọn lại thật hoàn mỹ, nhưng tâm trạng chờ mong chân thành này làm sao có thể thu dọn gọn gàng được đây? Như ngửi thấy mùi âu sầu của cô, hắc thủ đảng dịu dàng cọ lên mũi cô, động tác quen thuộc gợi cho cô dáng dấp con của cậu chủ học hắc thủ đảng cọ lên mũi cô trước máy chụp hình tự động. Lúc đó tao còn tưởng cậu chủ là đang ghen vì mày cơ. Cô thuận tay vuốt lên cái bờm của hắc thủ đảng. Hắc thủ đảng, tao hơi khó chịu. Con chó to ngoan ngoãn ngồi xuống, không dãy cũng chẳng nghịch ngợm để cô ôm. Sao bây giờ? Hình như tao ghét cô chủ tương lai của chúng ta. Hình như tao ghét cậu chủ ở bên người phụ nữ khác. Hình như tao đã thích cậu chủ rồi. Tiếng chim hót sáng sớm đánh thức Diêu Trình Thụ rời khỏi giường. Hôm nay cô còn phải đi công tác với phó tổng thư. Sắp xếp lại hành lý, để lại tờ giấy nhắn cho tổng quản bảo mẫu. Cô đóng cửa lại, ra ngoài. Vườn hoa hồng trụi lũi trong sân, hãy còn nhắc cô nhớ lại nỗi đau đớn đêm qua. Cô vội vàng rảo bước, đi nhanh như chạy tới chỗ phó tổng thư đã hẹn trước. Một chiếc xe thể thao màu bạc tiến vào sân sau khi cô đã đi. Chàng trai bước xuống xe, gương mặt hãy còn mệt mỏi sau buổi tiệc tùng, cà vạt nới lỏng trước ngực. Cậu giơ tay ngửi mùi rượu trên ống tay áo, rồi bực bội vẫy vẫy. mở cửa, cậu muốn lao thẳng vào phòng tắm, nhưng phát hiện ra con chó yêu của mình đang cúi mặt khó chịu ngồi ở cửa trừng mắt nhìn mình. Cậu vỗ vỗ lên người nó, nhưng phát hiện ra nó đang cố sức cánh ống quần mình kéo đi, kéo tới cạnh thùng rác bị đổ. Hộp quà nhỏ bị chủ nhân vứt trong thùng rác, lăn tới bên cạnh chân cậu. Cậu cúi người nhặt lên, chuồng móc treo di động quen mắt rớt ra từ trong hộp quà nhỏ. Trước mắt cậu, đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh của cô, hình bị cậu ấn hết mũi lên, mặt bị cậu nắn bóp rất xấu, hình chớp mắt, cau mày, mím môi, cắn răng, mớ ảnh được ghép thành một chuỗi, hiện ra trước mặt cậu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, gần như nghe thấy tiếng kháng nghị của cô hôm chụp ảnh tự động. Cậu chủ, sinh nhật cậu muốn quà gì? Cậu chủ, chụp như thế này xấu lắm. Cậu chủ, em với hắc thủ đảng không chụp như thế mà. Cậu chủ, đừng hôn. Cô chuẩn bị những thứ này là quà sinh nhật cho cậu sao? Sao lại muốn vứt đi? Cậu học theo tất cả những người đàn ông ở bữa tiệc đêm qua gọi điện về xin phép vợ. Cô còn giận cậu vô lý thế sao? Cầu mày, ngẫm nghĩ một lúc, cậu vội vàng lao vào phòng tắm. Nhưng chú chó yêu vẫn chẳng chịu hợp tác, chắn giữa lối đi của chủ. Thôi đi, tao tắm xong rồi còn phải dỗ vợ nữa, tránh ra. Cô vợ của cậu, mũi cũng như người, rất thính, rất nhạy cảm, chỉ thích ngửi mùi sữa tắm cô mua trên người cậu thôi. Go, go, go! Chuyện mày chụp ảnh với cô ấy tao còn chưa có tính sổ đâu nhé. Quên đi, giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Go, go, go! Mày còn cắn cái mũ xanh, lắc lắc cái gì? Thấy cậu chủ của mình còn chưa hiểu, hắc thủ đảng nổi giận, nhảy thẳng xuống dưới lầu, nằm sấp dưới bàn trà trong phòng khách, ra sức le lưỡi thở hồng hộc. Cậu chủ hoài nghi xuống lầu, tới cạnh bàn trà, một tờ giấy nhắn để trên bàn, không phải nhắn cho cậu. Phải nói là không có câu nào nhắn lại cho cậu. Chẳng từ nào để lại cho cậu, thậm chí còn quên tịt cả sự tồn tại của cậu. Tổng quản bảo mẫu, hôm nay con phải đi công tác với phó tổng thư. Có khả năng tối nay không về nhà đâu. Phải làm phiền ông cho hắc thủ đảng ăn rồi. Hôm nay nó muốn ăn cơm trộn trong nồi đá, loại cho thêm mấy miếng thịt vào ấy. Tiểu Tiền. Cái gì thế? Ai cho cô ấy đi công tác với cái gã họ Thư ấy hả? Cái của cô ấy là ý gì? Thảo nào hắc thủ đảng cứ cắn cái mũ xanh lắc lắc trước mặt cậu. Khốn kiếp. Go, go, go! Đáng đời nhé. Ai bảo cậu hôm qua anh chơi ở ngoài, cái cô hầu ngốc nghếch đầu gỗ nhìn ngu ngơ thế thôi. Lúc cần thì tuyệt đối không ngốc đâu nhá. Mỗi người đều anh chơi ở bên ngoài một đêm, kiểu ông anh chả, bà anh em, thật hay. Vợ cậu thân thiết với tôi lắm nhé. Ngay cả việc tôi anh gì cũng biết. Còn hơn cậu, có khổ tâm ám chỉ, quyến rũ trắng trợn, mờ ám ra sao cũng vô dụng. Bọn tôi gọi cái này là đi guốc trong bụng nhau. Nhưng cô ấy chẳng nhắc tới cậu dù chỉ một câu. Cậu nói xem, cậu trong mắt cô ấy còn chẳng có được địa vị như tôi. Ghen không? Tức không? Khó chịu không? Nheo mắt, cậu chủ căm tức nhìn chú chó yêu quý của mình đang hả hê. Nhấc bút, gạch hai vạch trên tờ giấy nhắn của cô hầu, cho thêm mấy thứ vào rồi ném bút đi. Không kịp tắm, càng chẳng kịp thay cái áo vest nhanh nhún, mở cửa chạy vào gara. Tờ giấy nhắn của cô hầu nhẹ nhàng rơi từ trên bàn xuống, chỉ thấy món cơm trộn thịt trong nồi đá bị cậu chủ kiên quyết vung bút lên gạch hết, phía sau ghi vội một chữ khiến hắc thủ đảng suýt chút nữa rơi cả nước mắt. Chạy! Hôm nay nó muốn ăn chay. Cậu chủ, thế này có coi là ngược đãi vịt nuôi kim lấy oán trả ơn không?